Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, không phải quân ta vô năng. Bình An huyện thành, Nhật Bản hiến binh trụ sở, địa lao, Dương Tú Cần, nói cho ta, Lý Vân Long bộ chỉ huy ở đâu? Mờ tối trong địa lao, Yamamoto Kazuki tay cầm gươm chỉ huy. Lưỡi đao dừng lại tại Dương Tú Cần cổ bên cạnh. Dương Tú Cần tóc tản mát, cúi đầu không nói một lời, tựa như chết đồng dạng, liền hô hấp âm thanh đều nhỏ không thể thấy. Dương Tú Cần, ngươi là Lý Vân Long lão bà, ngã kính trọng Lý Vân Long là anh hùng, không muốn đối ngươi tra tấn, nhưng ngươi cũng muốn lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta mới là. Các ngươi người Trung Quốc có một câu chuyện xưa, gọi là Tam Mộc phía dưới, cầu gì hơn không được. Câu nói này ta thâm biểu tán đồng, người thật có thể kháng trụ những cái kia hình cụ sao? Yamamoto Kazuki là quân nhân chuyên nghiệp, cùng Lý Vân Long nhiều lần giao thủ, từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Đối vị này độc lập đoàn đoàn trưởng là kính trọng, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Nếu như Dương Tú Cần thật từ chết đến lết, hiến binh đội hình cụ cũng không phải bày biện đẹp mắt. Trầm mặc, Dương Tú Cần không nói một lời, vẫn là cúi đầu hai mắt nhắm nghiền, đi theo Yamamoto Kazuki tiến đến Nhật Bản binh, đều là hình huấn cao thủ. Nhìn thấy cái này sự thái, nhịn không được mở miệng nói, Yamamoto đại tá, xin đem nữ nhân này giao cho chúng ta đi. Tại chúng ta thủ hạ, nàng tướng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Yamamoto Kazuki nhíu mày, giống như đang suy tư muốn làm thế nào. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn không muốn đối Dương Tú Cần dùng hình, nhưng hắn là cái quân nhân, nhất định phải cầm tới Lý Vân Long bộ chỉ huy tin tức. Ta tải cho ngươi một giờ, để ngươi suy nghĩ tinh tường, đến lúc đó ngươi còn không nói, vậy ta liền muốn hết sức xin lỗi. Yamamoto Kazuki tiếng Hoa nói rất hay, sau khi nói xong có chút quay đầu, lại ra lệnh, cho nàng thời gian một tiếng. Này ô, ở đây hình huấn cao thủ, nhao nhao cúi đầu nghiêm, trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Yamamoto Kazuki hít một hơi, quay người rời đi địa lao, nhưng khi hắn mới vừa đi tới bên ngoài, liền nhìn thấy có mấy vị lính liên lạc, vội vội vàng vàng chạy tới, báo cáo đại tá, thành tây 20 dặm chỗ, phát hiện quân địch hoạt động tung tích, ngựa quan đồn Lô Cốt đã cùng địch nhân giao chiến, báo cáo, thành nam 15 dặm chỗ, phát hiện quân địch hoạt động tung tích, có muốn tiến đánh Mã Sơn quan pháo đài xu thế. Báo cáo, thành đông 10 dặm chỗ, phát hiện quân địch kỵ binh liền tại hoạt động. Báo cáo, thành bắc nhị 15 dặm chỗ, phát hiện quân địch tiểu phân đội, ngay tại đào móc chiến hào. Từng người lính truyền tin nhanh chóng xâm nhập, mang đến cái này đến cái khác tin tức xấu. Yamamoto Kazuki vuốt ve gươm chỉ huy, ánh mắt đã hơi híp, nói nhỏ, ta không có đi tìm hắn, hắn thế mà liền đến tìm ta. Hừ hừ, tứ phía nở hoa, vây công huyện thành, cái này bao lớn thủ bút, hắn độc lập đoàn hiện tại có bao nhiêu người? Bát lộ quân không giống với dân đảng quân đội, bởi vì biên chế thiếu thốn, người không cách nào từ bọn hắn số hiệu bên trong phát giác đối phương có bao nhiêu người. Tỷ như nói Lý Vân Long, hắn liền là cái độc lập đoàn đoàn trưởng. Yamamoto trình gấu mấy lần giao thủ lại phát hiện, Lý Vân Long binh lực tuyệt đối không chỉ một đoàn binh lực, thậm chí so một cái lữ đều muốn nhiều. Cái này tương đối lúng túng. Chơi rất hay chính là, có một lần Yamamoto Kazuki đạt được tình báo, nói có một cái địa phương cánh quân đang định phá hư đường sắt, Yamamoto Kazuki mang theo hai cái liên đội đuổi đến đi qua. Kết quả phát hiện đối phương chỉ có 6 cá nhân, vào trong bụi cỏ đã không thấy tăm hơi. Cầm đầu cái túi xách kia lấy màu trắng khăn lông lão đầu. Còn to tiếng không biết thẹn nói mình là cánh quân tư lệnh. Sáu cá nhân tư lệnh, người nói làm giận không làm giận. Bọn hắn tới nhiều ít người. Yamamoto Uzuki thu hồi tâm tư. Một bên hướng về bên ngoài đi đến. Vừa hướng lính truyền tin hỏi. Bốn vị lính truyền tin. Ngươi một lời. Ta một câu. Có nói 1.000. Có nói 2.000. Còn có người nói 3.000. Bốn cá nhân nói xong. Yamamoto Kazuki yên lặng tính toán. Khá lắm. Bốn phương tám hướng tới hơn 8.000 người. Ba ca, chúng ta ở trong thành có bao nhiêu chú quân? Yamamoto Kazuki có chút luống cuống. Hắn biết Lý Vân Long nhiều người. Không phải cái đơn giản đoàn cấp biên chế. Nhưng hơn 8.000 người. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Nhanh gặp phải dân đảng một sư. Đây coi là cái gì đoàn cấp đơn vị? Đại tá. Trong thành có 1.000 tên binh lính đế quốc, còn có một cái 2.500 người ngụy quân đoàn. Tổng cộng 3.500 người. Bên người phó quan nhanh chóng báo cáo. Nghe Yamamoto Kazuki sắc mặt biến thành màu đen. Hắn nhớ kỹ 2 năm trước, mình vừa mới điều nhiệm thời điểm. Lý Vân Long đoàn mới có hơn 600 người. Bị mình truy, liền giống bị chó rượt con thỏ đồng dạng. Lúc này mới 2 năm. 2 năm a, nhân số lật ra 10 mấy lần. Chẳng lẽ mình quản hạt hạ dân chúng, toàn bộ gia nhập bát lộ quân sao? Ba ca, Yamamoto Kazuki cảm thấy mình bệnh tim đều muốn phạm vào. Sớm biết Lý Vân Long có hơn 8.000 người, tối hôm qua hành động hắn nhất định sẽ không phê chuẩn. Dù sao huyện thành quân coi giữ mới 3.500 người. Tính cả đóng tại bên ngoài, lưu tại từng cái pháo đài, còn có trong lô cốt binh lực, toàn bộ Bình An huyện phương viên 100 cây số, lớn nhất binh lực cũng liền 7.000 người trên dưới, còn không bằng Lý Vân Long một cái độc lập đoàn. Muốn biết, tại Bình An huyện khu vực phòng thủ bên trong, địch nhân cũng không chỉ Lý Vân Long một cái. Còn có chú binh đại cô trấn dân đảng Sở Vân Phi Bộ. Yamamoto chính gấu nếu là không có nhớ lầm. Sở Vân Phi 358 đoàn. Nhân số cũng có hơn 4.000 người. Còn có một cái pháo binh ngay cả. Lúc nào, đế quốc khu quản hạt. Đã đến tình trạng này. Tiểu trấn tại dân đảng trong tay. Nông thôn tại 8 đường trong tay. Chúng ta chỉ còn lại một tòa huyện thành. Nhớ kỹ 3 năm trước đây, năm 1937 quân đế quốc đội xuôi nam. Thế nhưng là một đường quét ngang mà qua, giống như gió thu quét lá rụng a. Yamamoto Kazuki thực sự không nghĩ ra, tốt đẹp cục diện bất quá 2-3 năm. Làm sao ngay cả đi qua thổ 8 đường, đều có thể cưỡi tại đế quốc trên đầu đi ị, là quân ta vô năng sao? Yamamoto Kazuki suy nghĩ rất nhiều. Hắn cũng không cảm thấy mình là hạng người vô năng. Chỉ có thể thở dài nói. Là địch nhân quá giảo hoạt a. Báo cáo đại tá. Bát lộ quân bắt đầu vây thành. Đóng giữ ngoài cửa nam pháo đài Hoàng Hiệp quân 664 đoàn 2 liên. Bọn hắn. Không đợi đi đến bộ chỉ huy. Lại có truyền lệnh quan đưa tới tin tức xấu. Yamamoto Kazuki liền nghiêm mặt, đi đường tốc độ nhanh hơn, quát hỏi, bọn hắn thế nào? 664 đoàn 2 liên, đầu hàng, truyền lệnh quan dùng sức cúi đầu, căn bản không dám nhìn Yamamoto đại tá sắc mặt. Yamamoto Kazuki tựa như học xong trở mặt đồng dạng, sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, trong lúc nhất thời trông rất đẹp mắt. Nam thành ngoài cửa pháo đài là cùng tường thành hô ứng lẫn nhau. Những người này một khi đầu hàng, mang ý nghĩa bát lộ quân năng đi đến pháo đài cùng trên tường thành quân nhân đế quốc đối xạ. Yamamoto chỉ nhất mộc cảm thấy đầu có chút choáng váng. Không nên dạng này a. Làm sao đến cục diện này? Dựa theo kịch bản, hẳn là hắn chiếm cứ chủ động, đánh bắt Lộ Quân gà bay chó chạy mới đúng. Lúc nào kịch bản bị người đổi đi, cho dù Mộ Nghĩa Nam tướng quân phát đi điện báo, liền nói chúng ta đã thành công lấy Bình An huyện thành làm mục tiêu, hấp dẫn lấy Bát Lộ quân chủ lực, mời tướng quân các hạ hỏa tốc khai triển vây đánh, phải tất yếu tướng độc lập đoàn Lý Vân Long bộ, triệt để tiêu diệt tại Bình An huyện ngoài thành. Yamamoto Kazuki là người thông minh, đồng dạng cầu viện, thay cái thuyết pháp, không những mình không có bất cứ trách nhiệm nào, ngược lại năng thể hiện ra bản thân tận trung cương vị. Về phần Lý Vân Long vây quanh huyện thành, đến cùng là kế sách của hắn, vẫn là đánh hắn một trở tay không kịp. Mình không nói ra đi, lại có ai sẽ biết đâu. Này a, đại tá anh minh, nghe được Yamamoto Kazuki, lính liên lạc một mặt bội phục đi. Chỉ tiếc, dựa theo Yamamoto Kazuki ý nghĩ, mình năng thủ vững đến viện binh đến. Nhưng sự thật thật có thể giống nghĩ như vậy à? Cùng một thời gian, Đại Cô Trấn, 358 đoàn, Sở Vân phi bộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.